Liên Hoa Bảo Giám, chương 440, Chí Tôn Đổ Thần Chân Chính. Góc truyện audio.com. Trên mặt biển tĩnh lặng phía đông bắc đảo Emerald, một đoàn hắc sắc trường phát và mấy chiếc binh đinh màu đỏ lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong một huyệt động dưới đáy biển nầm, đem quân khôi trên đầu hung hăng ném xuống đất. Trên mặt Dimai không còn chút nữ tính của ngày thường, cũng không còn khí độ vô lại miệng lưỡi trơn bóng, mà là oai nghiêm, cực kỳ giống thống soái lâm trận vô song thống lĩnh thiên quân vạn mã. Nơi này hẳn là an toàn rồi, lão thần côn, lần này nhờ có ngươi không tiếc trọng thương đổi lấy chiêm tinh kệ ngữ, chúng ta mới có thể kịp thời bỏ đi, ngươi còn chịu đựng được không? Nguyên lại bọn họ đang đào mệnh, lão Bowen sắc mặt tái nhợt giống như hư thoát phát trên người số 9. Roland, run rẩy hai tay từ trong bao bố móc ra một nắm bột thủy tinh, vẩy lên trên mặt đất hừ một tiếng. May mắn thủy tinh cầu của ta tự bạo cảnh báo, nếu không? Đáng chết, ả làm sao đột nhiên tới biển Emerald? Là phát hiện chúng ta ở nơi này, truy sát tới, hay là mục đích khác? Thành viên Bika tử sĩ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc ngồi vây quanh bên người lão Bowen, mà khoảng cách kết cơ với lão Bowen gần nhất, vẻ mặt trần trờ khó xử, bởi vì ngày mới vừa rồi, Bika tử sĩ đang ở trong một huyệt động bí mật khai hội, nhưng thủy tinh cầu lão Bowen dùng để chiêm tinh đột nhiên nổ tan, điều này ngụ ý nhất định tai ương chết người sắp tới. Lão Bowen lập tức vận dụng chiêm tinh thuật dự đoán, nhưng thứ chiêm tinh thuật này có một quy luật, đó chính là đối thủ dự đoán mạnh hơn, sự việc phức tạp hơn, năng lượng tiêu hao cũng càng lớn, lão Bowen liều mạng thân mang trọng thương lấy ra được một câu kệ ngữ. Nữ nhân khủng bố, hấp dẫn chí mạng, nữ nhân có thể làm Bika tử sĩ cảm thấy khủng bố còn có thể có ai? Vậy ý tứ của kệ ngữ đã quá rõ ràng. Thương khung đại nguyên soái, thấm thủy thần nữ, đương kim đệ nhất cao thủ dưới Bonis, Margaret đã tới, hơn nữa ở ngay gần bọn họ. Cho nên Bika tử sĩ lập tức rời đi, đi tới tòa huyệt động bí mật dưới đáy biển. Sư phụ đã tới, nhưng mình lại đi theo Bika tử sĩ. Tuyết cơ bất đắc dĩ lại cười cam chịu, nàng đỡ giúp lão Bowen nằm xuống. Đại tỷ phu, ngươi trước tiên nghỉ một chút đi. Lão Bowen ngửa cổ ra nói. Ai, vẫn là tiểu muội muội của chúng ta thương lão nhân gia. Quệt quệt môi, hắn nghiêm mặt tiếp tục đề tài vừa rồi. Margaret vì sao tới biển Emerald? Lão đồ quỷ, chúng ta tạm vứt bỏ quân đội tác chiến cùng khôi lỗi binh đoàn tới biển Emerald, là bởi vì chiêm tinh thuật chỉ dẫn ta. Phía bắc Emerald trong suốt hỏa diễm vô song sắp thiêu đốt, người có được hỏa diễm, sẽ có sức mạnh sánh ngang với chúng thần. Mà chúng ta đem câu chỉ dẫn lý giải, phương bắc thành Emerald có siêu cường hỏa diễm dị thú đang đợi nhận chủ. Khục, khục, ho kịch liệt vài tiếng, lão Bowen sau khi điều hòa khí tức tiếp tục nói. Ta có chiêm tinh thuật, Margaret cũng có. Quỷ đồ, trong tam đại dự phán bí pháp, như vậy bí pháp quỷ đồ của Margaret cũng có khả năng được kết luận. Hỏa diễm dị thú đợi nhận chủ nhân, cho nên à nhất định biết kế hoạch của chúng ta, hướng về chúng ta mà tới. Dimai gật đầu, đúng vậy, vừa rồi sau khi thủy tinh cầu nổ kệ ngữ ngươi có được có một câu bên trong. Hấp dẫn chí mạng, mà Margaret có dòng hỏa chi tâm, hỏa hệ dị thú cường đại đối với ả mà nói chính là hấp dẫn chí mạng, cho nên ta cũng cho rằng, Margaret không phải vì biết kế hoạch của chúng ta, mà đến vì tiểu gia hỏa kia. Số 8 trao mần cười, góc chuyện audio.com, vậy cũng có thể nói, lão yêu bà kỳ thực không biết chúng ta ở nơi này, chúng ta có thể âm thầm cho ả một chút kinh hỉ nhỏ, tất cả mọi người đều nở nụ cười, chỉ có Tuyết Cơ lắc đầu, không nói một lời nào. Hai bên đã nói cả rồi, khi đối diện với Margaret nàng sẽ không giúp bên nào, bàng quan hết thảy. Dimai nói, thấm thủy thần nữ đến rồi, vậy chúng ta không thể trốn ở trong biển quá lâu. Lão thần côn lão còn có thể chịu đựng được hay không? Chúng ta phải chạy tới thành Emerald thật nhanh, địa phương nguy hiểm nhất kỳ thực là an toàn nhất. Lão Bowen nhếch miệng cười, lão đồ quỷ, là ngươi nói hai ngày sau có một trường đồ thần đại chiến, trong lòng ngứa ngáy rồi sao? Hắc hắc, lâu lắm rồi không nhìn thấy tiểu huynh đệ đổ rồi, lão nhân gia chịu đựng không được, đi ngay lập tức. Tuyết Cơ sững sờ, nhịn không được nói. Thành Emerald của gia tộc Tắc Cơ phòng ngự nghiêm mật, chúng ta đi sẽ không gặp phiền toái sao? Dimai lắc lắc ngón tay. Phòng ngự của thành Emerald nghiêm mật chỉ trung tâm gần tháp Linh Lung thôi, nhưng trên đảo Emerald có mấy chục vạn nhân khẩu, muội nói xem, sư phụ muội Margaret ngay ở dưới tình huống phụ cận, chúng ta trốn ở trong một huyệt động trơ trọi an toàn, hay là sau khi dịch dung trà trộn với mấy chục vạn bách tính bình dân an toàn hơn. Nói xong, hắn cười hắc hắc, hơn nữa tiểu huynh đệ của chúng ta cũng ở thành Emerald, ngươi không muốn gặp Francis sớm nhớ chiều mong một lần sao? Tuyết Cơ sắc mặt tối tăm, không nói cái gì, Dimai đại nhân vẫn còn cho rằng người yêu của mình là Francis, nhưng trong lòng mình tuyệt không tin á lực chính là Francis. Thánh khí có thể giống nhau,